Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 461. La Vesta Thiên Phú, Liệt Dương lĩnh vực. 461. La Vesta Thiên Phú, Liệt Dương lĩnh vực. La Vesta sử dụng Ember, tia lửa, đối với trong tay không có Pokemon người bình thường tới nói, tràn đầy hoang dại Pokemon dã ngoại là tương đương chi nguy hiểm. Tựa như lúc trước Bulbasaur vừa xuyên qua đến Pokemon thế giới lúc đến. Bởi vì trong tay không có Pokemon bảo hộ, muốn tới rừng rậm Viridian bên trong đi, đều phải ỷ vào Taiko, Yamato đám người kia. Bây giờ nắm giữ trong tay cường đại Pokemon về sau, dã ngoại tính nguy hiểm bất chi bất giác đã thấp xuống rất nhiều. Bulbasaur bốn người đi đường trải qua một mảnh rừng bên ngoài lúc, đột nhiên bị một con Pharaoh công kích. Rát, chấm ngoặc kép, Pharaoh lôi kéo khô khốc, khàn giọng cuống họng, vuốt cánh hướng La Vesta lao xuống mà đến. Sắc bén bén nhọn mỏ dài là Pharaoh sắc bén nhất vũ khí. Nếu như bị Pharaoh nhọn mỏ mổ bên trong, loại kia toàn tâm đau đớn không phải bình thường Pokemon có thể tiếp nhận xuống tới. Pharaoh giống như Pidgeotto, là thuộc về cỡ lớn mãnh cầm ngoại hình Pokemon, toàn thân lông vũ hiện lên màu nâu, phía sau hai cánh ở giữa bộ phận cùng cánh chim cuối cùng vì màu nhũ bạch. Đầu có màu đỏ quan, mỏ màu hồng dài mà bén nhọn, đây là nó có đủ nhất lực sát thương vũ khí. Pharaoh cổ tương đối dài nhỏ, cùng loại với kền kền cổ, trước ngực có thô ráp xốc xếch lông vũ. Cánh vừa rộng lại lớn, cái này khiến Pharaoh có được thời gian dài phụ trọng phi hành, cũng sẽ không cảm giác được quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Tại trước đây thật lâu, Pharaoh thậm chí còn là huấn luyện gia chuyên môn huấn luyện gia đám nhân loại vận chuyển hàng hóa vận tải hình Pokemon. Pharaoh bởi vì cùng thần thú Ho ngoại hình vô cùng tiếp cận, bởi vậy kiếp trước Pokemon mê nhóm giống chơi ác Caterpie tiến hóa thành Rayquaza, xưng hô là Pharaoh tại cầu vồng hạ đẳng cấp tăng lên tới 100 cấp lúc tiến hóa mà đến. Rát, chấm ngoặc kép, Bulbasaur bồi dưỡng Pokemon, xưa nay sẽ không tận lực truy cầu để Pokemon nắm giữ cao tổn thương kỹ năng. Kỳ thật rất nhiều không đáng chú ý kỹ năng, có đôi khi trong chiến đấu nếu như vận dụng được tốt, thường thường còn có thể đưa đến kỳ hiệu. Nhìn xem Pharaoh kêu to một tiếng sau hướng nó phát khởi lao xuống, La Vesta con mắt vàng kim bên trong không nhìn thấy nửa điểm vẻ bối rối. Giống như vậy chiến đấu nó đã không biết trải qua nhiều ít trận. Mấy cái ngắn nhỏ bụng chân cùng nhau phát lực, La Vesta rất là thích ý né tránh Pharaoh lao xuống công kích. Một chuỗi màu đỏ vàng Ember, tia lửa, thuận thế từ trong miệng phun ra, không có nửa điểm bỏ sót trúng đích Pharaoh đầu. La Vesta sử dụng String Shot, phun tơ, đáp xuống Pharaoh bị La Vesta một cái Ember, tia lửa, đánh cho cạc cạc gọi bậy. La Vesta tiểu gia hỏa này hỏa diễm cũng không bình thường, không biết có phải hay không là cùng nó chủng tộc biến dị duyên cớ. La Vesta hỏa diễm hiện lên màu đỏ vàng, mà lại nhiệt độ cao đến dọa người. Đầu gặp Ember, tia lửa, công kích, bá đạo bỏng để Pharaoh liền bảo trì phi hành bình ổn đều có chút không làm được. Bulbasaur bên này không có cho Pharaoh cơ hội đào tẩu. Một đạo mềm dẻo màu trắng côn trùng tia từ La Vesta rác hút bên trong phun ra, trong khoảnh khắc liền đem Pharaoh cho cuốn lấy giống một cái bánh trưng. Cái này khiến Pharaoh hoàn toàn đã mất đi cơ hội thoát đi. La Vesta dùng Taco va chạm giải quyết hết nó, cũng có trước bồi dưỡng Bidro kinh nghiệm của bọn nó. Bulbasaur huấn luyện La Vesta quá trình bên trong thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tại Fuchsia City lưu lại 2 tháng, La Vesta rất là nhanh chóng từ một con vừa ấp đi ra bảo bảo Pokemon phát triển đến một con chuẩn thiên vương cấp tồn tại, có thể nhanh như vậy mà trở nên mạnh mẽ, Mặc dù nguyên nhân căn bản là La Vesta thiên phú phi thường cao, nhưng là Bussorah cái này huấn luyện ra, ở trong quá trình này đồng dạng không có thiếu suất lực. Phanh, chấm ngoặc kép, La Vesta thân hình thể tích thoạt nhìn không có bao lớn, nhưng là La Vesta chủng tộc bình quân thể trọng vì 28.8 kg, gần nặng 60 cân vật thể đột nhiên đụng vào trên thân, tạo thành tổn thương tuyệt đối là không thể coi nhẹ. Nhất là giống Firo loại này cũng không nhịn đánh Pokemon. La Vesta một chiêu taco, va chạm, tương đương thoải mái mà đem Firo cho đánh bại. Ngoại trừ thực lực cường đại huấn luyện ra trong tay Pokemon, bây giờ đã không có quá nhiều hoang dại Pokemon có thể cho La Vesta tạo thành áp lực. La Vesta, làm tốt lắm nha. Bussorah sờ lên tiểu gia hỏa trên cổ ấm áp lông tơ, mỉm cười cổ vũ đến. Làm chủng tộc biến dị Pokemon, La Vesta năng lực bên trên có hai nơi cùng đồng tộc không giống nhau lắm. Điểm thứ nhất tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã hiển lộ ra, đó chính là La Vesta hỏa diễm nhiệt độ so với bình thường hệ lửa Pokemon còn cao hơn gấp bội. Mặt khác một chỗ khác biệt thì thể hiện tại La Vesta đặc tính bên trên. Dưới tình huống bình thường, La Vesta đặc tính là hỏa diễm thân thể, sử dụng tiếp xúc tính chiêu thức có 30% tỷ lệ để đối thủ bị bỏng, mà ẩn tàng đặc tính thì là thể lực không đủ 1/3 lúc. Hệ trùng tuyệt chiêu tổn thương tăng lên 1.5 lần xuôm. Trùng chi dự cảm, đặc tính, nhưng là Bussorah cái này Shiny La Vesta đặc tính lại hoàn toàn không phải như vậy. Thậm chí có thể nói La Vesta đặc tính không phải Bussorah dĩ vãng giải được bất luận một loại nào đặc tính. La Vesta đặc tính phi thường bá đạo, vừa ra trận trong nháy mắt đem thời tiết cải biến thành sunny day, trời nắng, lại nên đặc tính nên không có cách nào bị cái khác thời tiết kỹ năng bao trùm thay thế. Tại loại này đại nhật chiếu thời tiết tình trạng dưới, La Vesta thể lực tiêu hao cùng nhận tổn thương sẽ bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục. Tốc độ năng lực công kích, năng lực phòng ngự, đầy đủ phương vị đạt được tăng lên. Ngay từ đầu bởi vì Pokédex kiểm trắc không ra La Vesta đặc tính, Bussorah một lần hoài nghi La Vesta biến dị, thiên hướng về một mặt xấu. Bất quá theo đằng sau chủ động thí nghiệm cùng thăm dò, làm Bussorah biết được La Vesta có được bá đạo như vậy năng lực thiên phú lúc, thật bị khiếp sợ. Cái này đã không thể đơn giản xưng là đặc tính. Bussorah cuối cùng đem La Vesta loại này bá đạo năng lực thiên phú mệnh danh là liệt dương lĩnh vực. Lĩnh vực tức sân nhà. La Vesta tại chính mình sân nhà bên trong là vì tuyệt đối vô địch tồn tại. Không biết tiểu gia hỏa tương lai có thể trưởng thành đến một bước nào. Đem Firo trên người côn trùng tia dùng đao cắt, từ miệng trong túi lấy ra hai viên quýt xanh quả đặt ở Firo bên người. Bussorah bốn người lúc này mới tiếp tục lên đường. Từ Bussorah vô phục Zapdos một khắc này, liền chú định hắn sẽ không chỉ đem ánh mắt tụ tập tại thiên vương hoặc là quán quân cảnh giới. Dã tâm của hắn rất lớn. Đang thức tỉnh siêu năng lực về sau, tại hứa hẹn đem siêu cổ đại Dragon Knight đưa về đến thuộc về nó thời đại kia về sau, Bussorah dã tâm đồng dạng bị thúc đẩy sinh trưởng e rằng nghèo lớn. Pokemon thế giới rất mênh mông, nhưng là theo thực lực tăng cường, thế giới này đã không đủ hắn thăm dò. Hắn khát khao siêu thoát phương thế giới này, đến cạnh tranh càng thêm kịch liệt thế giới đi lữ hành. Bởi vậy hắn bây giờ một mực tại nỗ lực, nhanh đến Neon Thao đi. Suzy hai ngày trước đã đến. Erika cầm trong tay điện thoại, kỳ kỳ cha cha nói với Misty, Bussorah sau đó phải đi chính là Cinnabar Island. Trên thực tế qua Neon Thao cũng không phải là ngắn nhất lộ tuyến. Bất quá bởi vì Neon Thao sau đó phải tổ chức một lần thịnh đại Pokemon dự thi hoa hậu, Bussorah không chịu nổi Erika năn nỉ, đành phải thoáng đường vòng tiến về Neon Thao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,